Chương 1345 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi giết tới. Thọ nguyên đan, 100 năm thọ nguyên, 100 năm thời gian, ai có thể thêm ra 100 năm thời gian, người nào liền có thể có được nghịch thiên cải mệnh cơ hội, đặc biệt là những thông thiên đó cường giả, thọ nguyên đối bọn hắn tới nói quá trân quý, nếu như có thể sinh hoạt 100 năm thời gian mà nói quá mê người, càng là tàn khốc thế giới, điên phong chi thượng người càng là muốn sống lâu mấy năm ai cũng không muốn chết. Thái thượng lão quân luyện chế ra đến thọ nguyên đan quá nghịch thiên. Một cái trăm năm, cái này là bất kỳ một cái nào cường giả đều vô pháp kháng cự dụ hoặc kỳ oanh, oanh. Tràn diện rung rung, địa ngục môn đệ tử phát động phản kích, thú tộc chiến sĩ và côn lôn tông đệ tử tu vi xa xa không là đối thủ, chỉ có thể đau khổ chèo chống, căn bản ngăn cản không nổi, mà những cái kia trưởng lão đã rơi vào bát đại kim cương trước mặt, đồng thời vạn minh tông người di chuyển. Thưởng kim môn lưu lại người cũng di chuyển, loại thời điểm này bọn hắn người nào cũng không thể bỏ qua, hệ oanh. Hồng Phát trưởng lão thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào Lý Nguyên Bá trước mặt, nhất cước dẫm ở Lý Nguyên Bá ở ngực, phoc. Lý Nguyên Bá trên mặt chìm xuống, trong mắt đau nhức phát run, lần nữa phun ra nhất miệng máu tươi, hai con mắt cách cao nhìn chằm chằm Hồng Phát lão giả, sát ý vô cùng nồng đậm. Hồng Phát một tay lấy Lý Nguyên Bá cho nhấc lên, âm thanh chìm xuống, trùng trùng điệp điệp bạo phát đi ra, nói: "Ngày đều dừng lại cho ta." Cũng tại lúc này, bát đại kim cương toàn bộ bị bắt lại, địa ngục môn người bắt lấy Thiên Linh, Trần Bàn Tử, Lý Nguyên Bá, còn có Hắc Đao Thưởng Kim Môn và Vạn Minh Tông bắt lấy bốn người khác. Hồng Phát lão giả vừa dứt tiếng, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, lập tức Hồng Phát lão giả nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá cười lạnh nói: "Ngươi nói đi, ngươi chủ tử Long Bay ở đâu?" Lý Nguyên Bá một mụn dòng máu nôn ở Hồng Phát trên mặt, nói: "Ngươi ta lão đại ở ngươi lão bà trên bụng đây." Muốn chết. Hồng Phát lão giả ánh mắt lạnh lẽo, nhất cổ cường đại uy áp trực tiếp nghiền ép ở Lý Nguyên Bá trong thức hải cơn sóng gió động trời, đầu giống như muốn nổ tung, vô cùng khó chịu. Thế nhưng là Lý Nguyên Bá lại lớn tiếng cười như điên, nói: "Kẻ lão tử đúng vậy muốn chết, ngươi có khả năng chịu đựng giết chết lão tử a, không đánh chết lão tử thao cả nhà ngươi." Loại thời điểm này, còn sống cơ hội là không, tất nhiên dạng này, không bằng thống khoái chửi một lần. Hồng Phát lão giả âm lãnh cười lạnh nói: "Đi vội vã chết là a. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy đi. Hỏi ngươi một lần nữa. Long Phi ở đâu?" Lý Nguyên Bá cười lạnh nói: "Ngươi không phải mới vừa nói nha, ở ngươi lão bà trên bụng." Ngươi không đợi hắn nói xong, Hồng Phát lão giả tay trái nắm vào trong hư không một cái, một tên thú thành 5-6 tuổi tiểu nữ hài bị hắn nhất cổ cường đại lực lượng cho nắm trong tay, năm ngón tay dùng lực, trực tiếp bóp nát đi đầu lâu. Hồng Phát âm trầm cười nói: "Ngươi không nói sao?" Ốc vỡ toan, ngay cả kêu thảm đều không phát ra tới, tiểu nữ nhi liền không có. Lý Nguyên Bá gào thét như sấm: "Kẻ ta thao ngươi tổ tông." Không đợi hắn nói xong, Hồng Phát lão giả cười lạnh, lại là nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem một tên mang thai thú tộc phụ nữ có thai hư không bắt tới. "Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa a." Tên kia phụ nữ có thai hai tay bảo vệ bụng, thân thể đang phát run, không ngừng phát run. Lý Nguyên Bá lửa giận đang phun trào, ở điên cuồng phun trào. Thế nhưng là hắn thân thể nội lực lượng một chút cũng không có, nhìn xem Hồng Phát lão giả đắc ý cười lạnh sắc mặt, hắn mạnh mẽ hô lên một tiếng: "Ngươi có gan ngươi giết chết lão tử a? Có loại hướng về phía ta đến a, cẩu tạp chủng." Lửa giận bảo tác, Hồng Phát lão giả lại đắc ý cười ha hả, nói: "Ngươi nổi giận rất khó chịu đúng không? Ta ngược lại thật ra rất thoải mái." Đang khi nói chuyện, hắn nhấc tay vuốt ve lấy phụ nữ có thai bụng, khẽ nói: "Kệ tiểu gia hỏa, đừng sợ." Nháy mắt liền đi qua, ha ha ha, kệ đầu lĩnh, đó là, kệ đầu lĩnh, kệ đó là Lây Gân thê tử, mang thai cửu nguyệt, sắp chờ sinh thê tử. Nhìn xem thê tử ở Hồng Phát lão giả trong tay, Lây Gân trong mắt vằn vện tia máu, hàm răng đều nhanh cắn nát, kệ nói cho hắn biết đi. "Đầu lĩnh, tháp toa là ngươi thê tử a, còn có trong bụng hài tử." Xung quanh mấy tên thú tộc chiến sĩ trùng trùng điệp điệp nói là nói, kệ nói cho hắn biết đi. Mỗi cá nhân trong lòng đều rất khó chịu, nhưng là địa ngục môn những người kia lại là một mặt đắc ý sắc mặt, ở nơi nào cười lạnh, trong mắt bọn họ không có chút nào đem thú tộc để vào mắt. Đối bọn hắn tới nói, thú tộc đúng vậy con kiến hôi, chết lại nhiều bọn hắn cũng sẽ không nháy một chút mắt. "Cẩu tạp chủng, có loại hướng về phía chúng ta tới a, xông lão tử đến a, mẹ ngươi khi dễ nữ nhân có gì tài ba." Bát đại kim cương từng cái nhìn xem Hồng Phát lão giả, lửa giận tất cả đều đang phun trào, chỉ là bọn hắn càng là phát cuồng, địa ngục môn người thì càng đắc ý. Tháp toa nước mắt tuôn ra, thân thể phát run càng thêm lợi hại. Nàng xem thấy Lý Nguyên Bá, đầu khe khẽ lắc một chút. Hồng Phát lão giả cười nói, ngờ nghĩ kỹ sao? Long Phi ở đâu? Nói là, vẫn là không nói. Lý Nguyên Bá không biết làm sao bây giờ, trong lòng của hắn tất cả đều là lửa giận, đục trên thân xuống đều ở thiêu đốt. Đúng vào lúc này, Côn Lôn chết đi tới, nói, để các ngươi không đúng vậy muốn thọ nguyên đan sao? Ta có. Ta biết là ai luyện chế. Thả nàng. Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Côn Lôn chết. Nàng là cái thứ nhất phục dụng thọ nguyên đan người, toàn bộ hỗn độn giới người đều biết. Hồng Phát lão giả ánh mắt chìm xuống, BV cảm thụ một chút Côn Lôn chết khí tức, kinh ngạc nói, ê thọ nguyên đan quả nhiên hữu dụng, ngươi bây giờ tinh lực dồi dào căn bản không giống hầu như bách tuế người. Đã ngươi biết rõ, y vậy liền nhanh điểm nói đi. Côn Lôn chết nói, để đem bọn hắn toàn bộ đều thả, ta sẽ đem sở hữu liên quan tới thọ nguyên đan sự tình nói cho ngươi. Cùng ta đàm điều kiện. Hồng Phát lão giả ánh mắt nhất dữ tợn, một tay đem bóp lấy Lý Nguyên Bá cổ họng, nâng lên giữa không trung, tay kia trực tiếp dẫn theo tháp toa giơ lên giữa không trung, nhìn chằm chằm Côn Lôn chết âm trầm cười nói, ở ngươi đoán ta trước tiên giết chết cái nào? Ha ha ha, trong mắt bọn hắn Côn Lôn chết không có bất kỳ cái gì đàm điều kiện tư cách, Côn Lôn chết sắc mặt âm trầm, nói, kẻ thọ nguyên đan, cực kỳ khó mà luyện chế, Tiêu Giao hội trưởng nắm ta bảo hộ Long Phi, cho ta hai cái thọ nguyên đan. Ta phục dụng một cái, nơi này còn có mặt khác một cái, cũng là hỗn độn giới bên trên duy nhất một cái. Liền trong tay ta. Chỉ cần buông tha bọn hắn, ta liền cho ngươi. Hồng Phát lão giả nhìn chằm chằm Côn Lôn chết lấy ra cái kim mai đan dược, ánh mắt lóe ra nhất nói tinh mang, tuy nhiên cũng không có để nhất thời gian đi lấy, mà là cười lạnh nói, để còn cùng ta đàm điều kiện. Ngươi có cùng ta đàm điều kiện tư cách sao? Tuy nhiên, Hồng Phát lão giả không hề động, Vạn Minh Tông nhất tên trưởng lão lại là thông suốt khẽ động y oanh. Đến quá nhanh, quá mạnh, Côn Lôn chết lực chú ý một mực đang Hồng Phát lão giả trên thân, xử trí không kịp đề phòng, toàn bộ trên thân hạ trong nháy mắt bị nghiền ép được cái kia tên trưởng lão cầm tới đan dược trong nháy mắt liền ăn vào. Hồng Phát lão giả giận dữ, ngờ lẽ nào lại như vậy? Cũng trong nháy mắt này, cái kia tên trưởng lão sắc mặt đỏ thẫm, thân thể bành trướng, chỉ lấy mặt đất Côn Lôn chết nói, ê đan dược, có độc. Thân thể trực tiếp bạo liệt. Hồng Phát lão giả giận dữ, trùng trùng điệp điệp quát, kẻ giết cho ta. Cũng trong nháy mắt này, một đạo con suối bất thình lình trống rỗng xuất hiện, một đạo giận đến cực hạn âm thanh vang lên, ê người nào mẹ hắn di chuyển một cái thử một chút. Số từ 1929 con vớt bi, Cucai Thiang.